Vương hậu 14 tuổi. Chương 168, chỗ thần bí 2. Góc truyện audio.com. Chấm, này rốt cuộc là chỗ nào? Đứng ở bên cạnh ám cung, Mạc Thiên Thần nhìn cảnh tượng trước mắt, hơi hơi hít một ngụm lãnh khí. Trước mắt ám cung núi non trùng điệp rất xa bày ra. Đứng ở vị trí này, vừa lúc đem toàn bộ ám cung thu vào đáy mắt. Cung, một chỗ so với hoàng cung Nhân Hoàng còn lớn hơn, so với hoàng cung Mộc Hoàng tráng lệ hơn, cơ hồ lớn như một đô thành Mộc tộc, lẳng lặng đứng sừng sững ở trong bóng tối này, giống như là một tòa thành chân chính. Ngẩng đầu, bầu trời dưới lòng đất, trên bụng núi bị đào rỗng kia, điêu khắc ánh trăng màu bạc cùng lóe ra quần sao, sáng ngời rực rỡ chiếu nghiêng xuống. Thật giống như lúc ám cung vào đêm khuya. Như vậy khiến người xem đủ tinh mỹ mênh mông. Hoàng lăng sao? Phong Sơ cuồng nhướng mắt. Đoán nói. Bất quá. Hắn thật không dám khẳng định. Không có hoàng lăng có kiến tạo hình thái như vậy. Này chính là một thành thị. Bút tích quá lớn. Trước nhìn xem hãy nói. Quản nó là cái gì? Đi vào. Trong suy nghĩ. Phong Sơ cuồng cùng Mạc Thiên Thần đồng thời mở miệng. Nhất thời Mạc Thiên Thần quay đầu hướng Phong Sơ cuồng mỉm cười. Cõng hắn hướng ám cung đi đến. Là chỗ nào? Vào xem chẳng phải sẽ biết. Ám cung âm trầm. Ánh sáng màu bạc nhợt nhạt. Âm lãnh vô cùng. Liền tại đây âm lãnh cái gọi là dưới ánh trăng. Bên cạnh ám cung tận cùng chính là một mảnh hồ sen nhìn không thấy bờ. Lá sen xanh biếc đón gió phấp phới. Sắc hoa phấn hồng xinh đẹp nở rộ. Như một hầu bao. Mặt trên chuồn chuồn và bươm bướm lui tới bay lượn. Nho nhỏ giọt sương trên lá sen làm nổi bật ánh trăng. Nở rộ ra ánh sáng lộng lẫy. Quả thực đem thần vận hồ sen dưới ánh trăng phát huy đến cực hạn. Bất quá, ánh trăng hồ sen đẹp thì đẹp. Nhưng không có một chút sinh khí. Thật xa xỉ, Mạc Thiên Thần dùng nhãn lực của nàng cũng nhìn không thấy bờ cảnh hồ sen. Đột nhiên nói một câu. Phỉ thúy làm lá, bạch ngọc làm hoa, bảo thạch làm chuồn chuồn, mã não làm bươm bướm, tơ vàng quấn quanh làm cuống lá, kim cương làm giọt sương, hồ nước hoa sen. Này giá trị quả thực có thể mua một thành thị nhỏ nhân tộc. Rất xa xỉ, lãng phí. Phong Sơ cuồng tắc lạnh lùng nói một câu. Vài tạo hình làm giả cùng chân quý như thế. Không đem cho người còn sống xem. Ngược lại vùi lấp dưới lòng đất. Quả thực chính là đạp hư. Mẫu thân cũng không nên chạm vào nước ao nha. Có độc, lạnh lạnh đánh giá. Giọng bàn oa oa đột nhiên truyền tới. Mạc Thiên Thần cúi đầu. Chỉ thấy bàn oa oa lúc này nhảy đến giữa một cánh hoa sen. Trong tay vác một mảnh phỉ thúy làm lá sen. Đang hướng bọn họ đong đưa mãnh liệt. Lá sen. Mạc Thiên Thần đã biết. Bàn oa oa tìm mâm cá nướng. Chính là lấy chỗ này. Bất quá. Nước ao có độc. Mạc Thiên Thần nương hào quang lạnh như băng. Nghiêng đầu nhìn thủy quang màu bạc dưới hồ sen kia. Màu bạc lộng lẫy. Thủy quang thản nhiên. Thủy quang màu bạc phản xạ đỉnh đầu làm màu ánh trăng. Ánh sáng tuyệt đẹp, thật giống như bốc lên một tầng sương khói thật mỏng dưới trăng. Bao phủ lại khắp hồ sen. Bất quá, màu sắc này, mặt không một gợn sóng. Là hồ thủy ngân, Mạc Thiên Thần nhíu nhíu mày. Thủy ngân này có độc, dính vào thân thể người thối rữa. Là thứ lợi hại. Hơn nữa thủy ngân khí thể phát huy hình thành khói độc. So với dính lên lợi hại hơn. Bất quá chút độc này trên người nàng cùng Phong Sơ cuồng. Hoàn toàn không đáng nhắc tới. Không cần cẩn thận. Cách chương.